Siêu cấp thiên phú, chương 115, vương thú tấn tật long thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở trong trận chiến kia cụ phong vương chết trận còn chết không ít hơn 5 vị vương cấp cường đại, về phần tông sư chết đi thì đếm không hết tấn tật long thú mặc dù chỉ là vương thú tương đối nhỏ yếu, nhưng nếu chọc giận một con vương thú đối với hắn hiện tại mà nói cũng không phải là chuyện tốt, nói không chừng hắn vừa mới bán vương thú còn nhỏ đi, sẽ lập tức bị người khác bán rẻ. Vạn nhất thú triều thật sự xuất hiện, hắn nói không chừng sẽ bị người ta đẩy ra làm đối tượng cho đám hung thú chút giận. Cho nên, cho dù là giết con vương thú còn nhỏ này, cũng không thể mang về đại căn cứ ma hải. Không thể không nói, 5 vị tông sư này có lá gan rất lớn, dám săn bắt vương thú còn nhỏ. Đương nhiên, 5 người này nói không chừng là đang đánh liều một lần, sau khi bán xong sẽ trốn sang căn cứ khác. Rất nhanh, tấn tật long thú tiếp nhận hiệu quả gây mê, ngã ầm trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, 5 vị tông sư liền đại hỉ. Trước tiên phải giải quyết toàn bộ đám hung thú này, 5 vị tông sư chợt triển khai một trận đồ sát đối với đám hung thú cao cấp. Chỉ chốc lát sau, đám hung thú cao cấp này cơ hồ bị giết sạch, chỉ có một vài con hung thú cao cấp chạy được. Vẫn còn sống, một vị đại võ giả may mắn nói, nhưng mà hắn còn chưa kịp thở ra một hơi, đã có một thanh kiếm chém vỡ yết hầu của hắn. Trước khi chết, hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là một trong 5 vị tông sư. Chỉ tiếc là hắn đã chết, không có cơ hội hỏi vị tông sư này tại sao phải giết hắn. Mấy vị đại võ giả còn lại cảm thấy hoảng sợ, bọn hắn đã biết được chuyện gì sắp phát sinh. Ta không muốn 5 tỷ thả ta đi à. Ta là người của Hồng gia đại căn cứ ma hải, các ngươi nếu như giết ta, Hồng gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta không muốn chết, ta sẽ làm người hầu cho các ngài, cầu xin các ngài tha cho ta. Vô luận là mấy vị đại võ giả cầu xin tha thứ như thế nào, uy hiếp hoặc là thỏa hiệp, đều không có cách nào cải biến quyết định của 5 vị tông sư. Quản các ngươi có bối cảnh như thế nào, sự tình chúng ta săn bắt tấn tật long thú cũng không thể bại lộ, cho nên các ngươi phải chết. Một vị tông sư âm trầm nói. Soạt, mấy vị đại võ giả còn lại chia nhau chạy trốn theo các phương hướng khác nhau. Nhưng mà vị tông sư nắm giữ thiên phú tốc độ đã xuất thủ, liền có thể dễ dàng giết hết những đại võ giả này. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Diệp Thiên. Tiểu tử, ngươi nắm giữ thiên phú tốc độ sơ đẳng, nói không chừng sẽ có một tia hy vọng đào tẩu, ngươi sao lại không trốn? 5 vị tông sư hiếu kỳ nhìn qua Diệp Thiên. Diệp Thiên há miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóc ôn hòa nói. Bởi vì ta có thể giết các ngươi à? Giết chúng ta, 5 vị tông sư nghe xong, liền cười nhạo không ngớt. Tên tiểu tử trước mắt có phải là điên rồi hay không, chỉ là một đại võ giả cũng muốn giết 5 vị tông sư bọn hắn. Phải biết rằng, 5 người bọn hắn cũng không phải là loại tông sư nhỏ yếu kia, coi như là vân phong thiên tài chiến đấu đệ nhất đại căn cứ ma hải cũng không có cách nào giết bọn hắn, gặp phải bọn hắn thậm chí ngay cả chạy trốn đều không có hy vọng gì. Tên tiểu tử trước mắt này dựa vào cái gì mà đòi giết bọn hắn? Một tên tiểu tử sợ quá đã hóa điên, người nào muốn giết hắn? Một vị tông sư hỏi, vù, một vị tông sư khác xuất thủ, đánh tới một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc sau, thân thể của vị tông sư này khựng lại, cả người hóa thành 2 đoạn thi thể rơi xuống đất. Một đao giết Thiết Lâm, 4 vị tông sư phát mộng, hoàn toàn không dám tin. Thiết Lâm cũng không phải là võ giả phổ thông, mà là một vị tông sư cường đại A, coi như là đại võ giả cầm nguyên binh cũng không có biện pháp cho tạo thành thương tổn quá lớn cho tông sư, nhưng Diệp Thiên lại có thể dùng một đao miểu sát một vị tông sư. Đáng chết, cùng tiến lên, giết hắn, 4 vị tông sư phẫn nộ nói. Nhưng mà đối với Diệp Thiên mà nói, một tông sư cùng với 4 tông sư cũng không có gì khác biệt. Chuyện siêu cấp thiên phú được dịch hơn 1.300 chương ở link này. Ảnh sát, Diệp Thiên phát huy ra tốc độ 120 lần vận tốc âm thanh, nhanh chóng chém tới. Ở dưới trạng thái 120 lần vận tốc âm thanh, 4 vị tông sư này giống như là một đứa trẻ đang bước đi vậy. Phốc phốc phốc phốc, một đao một người, 4 đao miểu sát 4 vị tông sư, mà 4 vị tông sư này còn chưa kịp phản ứng, liền bị một đao của Diệp Thiên chém đứt đầu, chết thảm ngay tại chỗ. 5 vị tông sư chết đi, Diệp Thiên đem túi trữ vật trên người của bọn hắn lấy đi. Còn tấn tật long thú này, Diệp Thiên nhìn tấn tật long thú trầm tư một hồi, chợt chém tới một đao trực tiếp chém chết tấn tật long thú. Tiếp theo, Diệp Thiên liền thu thập máu tươi của tấn tật long thú, đây thế nhưng chính là máu hung thú đỉnh cấp, hơn nữa còn là vương thú còn nhỏ, chất lượng máu tươi của nó so với hung thú đỉnh cấp khác còn muốn tốt hơn nhiều, phi thường thích hợp để rèn luyện thân thể, cũng coi như là một lần thu hoạch không nhỏ. 1.000 phần máu hung thú đỉnh cấp thu hoạch cũng không tệ. Diệp Thiên hài lòng nói, Về phần thi thể tấn tật long thú, hắn không muốn lấy đi, dù sao thì thi thể của một con hung thú đỉnh cấp cũng không đáng quá nhiều tiền, hơn nữa trên người của con tấn tật long thú này cũng không có thiên phú gì tốt, giữ lại thi thể cũng không có chỗ dùng, thi thể dài hơn 30 mét còn chiếm cứ rất nhiều diện tích trong không gian tùy thân. Cho nên, Diệp Thiên chỉ có thể từ bỏ thi thể của tấn tật long thú, quay người rời đi. Sau khi Diệp Thiên ly khai 3 tiếng, có một con tấn tật long thú kinh khủng dài đến 100 mét đi vào trong sơn cốc. Nó chính là vương thú tấn tật long thú. Khi nó đi tới sơn cốc thấy được thi thể tấn tật long thú còn nhỏ, lập tức nổi điên. Giống, chu vi mấy trăm dặm đều bao phủ phía dưới hung uy của vương thú. Nếu gặp được nhân loại, giết bọn hắn. Vương thú tấn tật long thú ra lệnh cho vô số hung thú. Diệp Thiên đã rời đi rất xa, cũng cảm thụ được sự biến hóa của Vân Hải xâm lâm, có một cỗ áp lực bao phủ phiến khu vực này. Khẳng định là do sự tình tấn tật long thú, tốt nhất là nên rời khỏi Vân Hải xâm lâm. Diệp Thiên quyết đoán rời khỏi Vân Hải xâm lâm, mà vào ngày này, rất nhiều nhân loại đang ở bên trong Vân Hải xâm lâm liên tục bị hung thú tập kích, mà vương thú tấn tật long thú cũng tự mình xuất thủ chém giết không ít tông sư. Cuối cùng, một vị vương cấp đại căn cứ Ma Hải đã tự mình đến nơi này, đại chiến một trận cùng với tấn tật long thú, lấy việc tấn tật long thú bại lui kết thúc phân tranh. Về phần thú triều cũng không có phát sinh, dù sao thì phân lượng của tấn tật long thú ở trong Vân Hải xâm lâm vẫn quá thấp, không có tư cách phát động thú triều, chỉ có thể truy sát một chút nhân loại đang ở bên trong Vân Hải xâm lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyện siêu cấp thiên phú được dịch hơn 1.300 chương ở link này, cách chương.